Thiên đường có em, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Về cảnh Hào, Yến Thất đang cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Nghiên Ca thấy cô ấy, không khỏi kinh, ngạc, tiểu thất 3T, Yến Thất khẽ giật mình, vội vàng nhét điện thoại vào túi, miễn cưỡng nở một nụ cười. A, hai người về rồi à? LT, một bia. GT, Nghiên Ca cảm thấy Yến Thất hơi là lạ. Cô đi tới, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tiểu thất, em không sao chứ? Chín em ư? Ha ha, em có sao đâu. Hai người về rồi thì em đi nhé. Sơ bảo còn chưa tỉnh, ngủ rất ngon. Nói xong, cô nàng ba xoay người rời đi. Nghiên Ca nhìn thấy áo khoác trên ghế sofa, lại gọi, tiểu thất, còn áo của em. À ôi, tám chị xem đầu óc của em này. Ha ha ha, Yến Thất vội vàng cầm áo lên, rời khỏi cảnh Hào trong ánh mắt tò mò của Nghiên Ca. Lục Lăng Nghiệp cởi áo khoác, vừa mới ngồi xuống, Nghiên Ca đã đi đến. Chú út, Yến Thất có gì đó rất lạ. Ngày nào mà nó chả là lạ. Nghiên Ca, chú út, có phải Yến Thất gặp chuyện gì đó rồi không? Nghiên Ca mệt mỏi dựa vào cạnh anh, trong đầu không ngừng nghĩ tới biểu cảm và dáng vẻ hốt hoảng lúc Yến Thất rời đi. Trong ấn tượng của cô, tiểu thất chưa bao giờ hoảng hốt như vậy. Quan tâm con bé đến vậy sao? Lục Lăng Nghiệp hơi ghen tị nhìn Nghiên Ca, ánh mắt âm u, anh nhíu mày nhìn cô. Nghiên Ca đập anh một cái. Không phải chứ, chẳng lẽ anh không cảm thấy tiểu thất rất kỳ lạ sao? Chuyện nam nữ, em không giúp được. Ồ, có phải là cô ấy và thị trưởng Lãnh? Sắc mặt Lục Lăng Nghiệp dần trở nên sâu xa. Không chỉ có cậu ta. Nghiên Ca giật mình, ra vẻ thần bí cười nói. Nói như vậy, có không ít đàn ông vây quanh tiểu thất nhỉ? Em nói, rồi mà, tiểu thất tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông thích cô ấy. Vậy còn em thì sao? Lục Lăng Nghiệp hỏi ngược lại. Nghiên Ca không kịp phản ứng, vô thức khoe khoang, giờ em cũng có, xong đời rồi, lanh mồm lanh miệng, lỡ lời rồi. Xung quanh ghế sofa trong phòng khách đột nhiên bị khí lạnh bao phủ. Nghiên Ca xấu hổ cười cười, ra vẻ muốn đứng dậy. Em đi xem Sơ Bảo một chút. Không vội, Lục Lăng Nghiệp kéo Nghiên Ca lại, giữ cô lại cạnh mình. Nói anh nghe một chút, em có ai? Nghiên Ca khóc không ra nước mắt, cười nhẹ xấu hổ nói. Em, có anh. Nói đi, em có ai? Hả? Ánh mắt Lục Lăng Nghiệp dần trở nên nguy hiểm, khiến Nghiên Ca thầm rơi lệ đầy mặt. Lắm miệng đúng là không thể tha thứ. Một đêm ngon giấc, 6 giờ sáng, Nghiên Ca còn đang ôm Sơ Báo ngủ say sưa. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm cô tỉnh giấc. Nghiên Ca mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, nhẹ giọng nói, Thiếu Nhiên, sao, vợ à, cứu mạng, em mau đến đây đờ, anh, tút tút tút, đầu, bên kia, tiếng cầu cứu của Lục Thiếu Nhiên làm Nghiên Ca tỉnh táo lại. Cô ngồi bật dậy, trái tim đập loạn nhịp, Thiếu Nhiên xảy ra chuyện rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô. Ngay sau đó, Nghiên Ca không kịp nghĩ ngợi, đến dép cũng không kịp đi, xuống giường chạy sang phòng bên cạnh, cách chương.